Xin chào Trường An Phi 10, chương 199, bà ấy là một người mẹ đê hèn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là do Cố An không kịp thời nhận ra tội ác mà A Thận đã phạm, dưới sự bao che mù quáng của mẫu thân, khiến con trai của Thường Đại Tướng Quân bị liên lụy. Nếu tin tức này đến tai Thường Đại Tướng Quân ở Dương Châu, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cục diện chiến sự ở đó. Minh Lạc lo lắng và tự trách, nói. Cố An là trưởng nữ của nhà họ Minh, vốn có trách nhiệm quản giáo và răn dạy đệ đệ. Lần này A Thận gây ra đại họa, Cố An thực sự không thể chối bỏ trách nhiệm, xin mời cô mẫu trách phạt. Thánh Sách Đế nhìn nàng, nơi Minh Lạc đang quỳ hiện giờ chính là chỗ mà hôm nay phu nhân họ Trường đã quỳ. Phu nhân họ Trường đã tự nhận tội rất lâu, sám hối rất lâu, khóc rất lâu, rồi thậm chí còn bào chữa rất lâu. Cuối cùng, bà ta còn thốt ra những lời dối trá như thiếp thân vốn cũng chỉ vì nghĩ cho thánh thượng và nhà họ Minh mà lo liệu. Một lời dối trá mà ngay cả đứa con trai ngu ngốc của bà cũng không tin được. Cho đến giờ, sắc mặt của Thánh Sách Đế vẫn còn trầm lặng. Trường thị cùng đứa con trai của bà ta, một người hành động ngày càng điên rồ táo bạo, một người tự cho mình là đúng, chỉ vì lợi ích cá nhân mà dám mang thủ đoạn hậu cung ra áp dụng lên triều đình, ngu ngốc mà không tự biết. Có vẻ như trước đây trẫm đã quá dung túng họ, cảm nhận được cơn giận của thiên tử, Minh Lạc cúi rạp người hơn nữa. Rất nhanh sau đó, hoàng đế đã thu lại cơn giận, nhưng trong giọng nói vẫn còn sự căng thẳng và uy nghiêm. Nói về trách nhiệm thiếu sót trong việc giáo dục và răn dạy, lỗi đó phải do phụ thân của ngươi nhận, không thể đổ lỗi lên đầu ngươi. Đứng dậy đi, Minh Lạc chỉ dám khẽ đáp, vâng, rồi từ từ đứng dậy, đứng yên bên cạnh, nàng hiểu rõ rằng cô mẫu chưa bao giờ hành xử một cách hồ đồ và trách nhầm người. Lời nhận tội của nàng vừa rồi, nhìn thì có vẻ như muốn chia sẻ trách nhiệm với phu nhân họ Trường, nhưng thực chất là cách để nàng tách mình ra khỏi mẹ con nhà đó. Chuyện đã đến nước này, nhà họ Trường tôn dồn ép từng bước, không còn đường lui. Đành phải làm khó vị công tử nhà họ Thường thôi, Thánh Sách Đế chậm rãi nói. Trẫm nghe nói, công tử nhà họ Thường đã thi đậu vào tiền phong doanh của quân Huyền Sách. Cậu ta vốn là một người trẻ đầy triển vọng, A Thận còn thua xa. Trong giọng nói của đế vương có chút tiếc nuối, nhưng trẫm không có lựa chọn nào khác, không thể bảo vệ cậu ta. Minh Lạc thưa, thánh thượng là vì sự ổn định của triều đình, đây không phải lỗi của thánh thượng. Đúng hay sai, lần này trẫm đành phải làm một vị hôn quân phụ lòng trung thần. Lời của đế vương mang theo sự tự kiểm điểm và tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự hay thương xót nào. Minh Lạc đã quá quen với điều này, cô mẫu sẽ chọn thế nào, nàng đã đoán được ngay từ lúc nghe mẹ kế kể sự thật. Hoặc nói đúng hơn, điều này không cần phải đoán, vị công tử nhà họ Thường, người vốn có tương lai tươi sáng, chắc chắn sẽ bị oan đến cùng. Điều này thực sự rất đáng thương, nhưng những người đáng thương như vậy từ xưa đến nay vốn đã không ít. Đáng trách chỉ là, so với lợi ích lớn hơn, những người đáng thương ấy lại quá nhẹ cân. Để bảo vệ lợi ích lớn hơn, những kẻ nhẹ cân kia hiển nhiên sẽ bị hy sinh. Là nạn nhân của hoàng quyền và triều đình, công tử nhà họ Thường sẽ không phải người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng. Trong mắt Minh Lạc hiện lên một chút thương cảm bất đắc dĩ. Còn về Thường Đại Tướng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Sách Đế nói, Thường Tướng Quân tuy trung thành, nhưng lòng chung của ông ấy là dành cho A Hiệu, không phải trẫm. Điều này, từ trận chiến với Bắc Địch 12 năm trước khi ông ấy làm trái thánh chỉ, trẫm đã nhận ra rõ ràng. Ngài thở dài một hơi, nói tiếp, vì vậy, để bảo vệ chiến sự ở Dương Châu, trẫm đành phải tạm thời giấu chuyện này. Nói xong, Thánh Sách Đế liền sai người thân tín vào trong, lệnh cho họ phải bằng mọi giá ngăn chặn tất cả các tin tức liên quan đến vụ việc của Thường Tuế An không được truyền đến Dương Châu, tuyệt đối không để Thường Khoát biết chuyện này. Chờ khi Thường Tướng Quân thắng trận trở về kinh, trẫm sẽ tự mình giải thích với ông ấy. Trận chiến này rất quan trọng, trẫm tin rằng là một vị tướng hết lòng vì bách tính, Thường Tướng Quân sẽ hiểu cho việc trẫm phải tạm giấu chuyện này. Trẫm cũng đã trải qua nỗi đau mất con, giọng của Thánh Sách Đế hạ thấp hơn, như nói với chính mình. Vì bách tính Giang Sơn mà nhiều khi trẫm không có lựa chọn, huống chi là những người khác. Minh Lạc không dám tiếp lời, chỉ đứng yên lặng. Phải rồi, người từng hy sinh cả con cái của mình như cô mẫu, làm sao có thể mềm lòng với con của người khác. Nhưng cô mẫu không phải hoàn toàn vì bách tính Giang Sơn, phải không? Suy cho cùng, cô mẫu cuối cùng vẫn ngồi trên ngôi vị tối cao này. Là người hưởng lợi cuối cùng, làm sao cô mẫu có thể yêu cầu Thường Đại Tướng Quân bây giờ phải cảm thông với bà, như cách mà bà từng tự nguyện từ bỏ mọi thứ. Điều đó thật bất hợp lý, nhưng một vị vua thì không cần hợp lý, và một thần tử thì chỉ có thể lựa chọn hiểu. Nếu không thể hiểu, đó sẽ là con đường tự đào mồ chôn mình. Dù bề ngoài có hiểu hay không, sau sự việc này, Thường Đại Tướng Quân cũng không thể nào được Thánh Thượng tin tưởng nữa. Phủ Đại Tướng Quân ở phường Hưng Ninh, định sẵn sẽ biến mất trong tương lai không xa. Còn người con gái nuôi trong phủ ấy, vốn dĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng, Minh Lạc nhớ lại lời tiên đoán của quốc sư Thiên Kính trước đây, một lời tiên tri phiền phức và sự kỳ vọng trong lòng của đế vương chưa từng bị dập tắt. Ngay lúc đó, Thánh Sách Đế liền cho gọi quốc sư Thiên Kính. Khi quốc sư Thiên Kính đến, Thánh Sách Đế dặn Minh Lạc. Cố An, người hãy đi xem qua bên điện bên cạnh. Phu nhân họ Trường vẫn còn ở trong điện bên cạnh. Minh Lạc vâng lệnh, lui ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cả vị nội giám thân tín bên cạnh Thánh Sách Đế cũng lui ra ngoài. Có những lời mà người thân cận có thể nghe, nhưng cũng có những lời không thể nghe. Vị quốc sư Thiên Kính với mái tóc trắng phau hành lễ, rồi hỏi. Thời gian gần đây, long thể của bệ hạ vẫn ổn chứ? Nhờ có đan dược của quốc sư luyện chế, trẫm đã khỏi bệnh. Vậy không biết Thánh Thượng gọi bần đạo tới giờ này là vì việc gì? Vẫn là lời tiên đoán đó. Thánh Sách Đế nhìn vị đạo sĩ già với đôi mắt dường như thấu hiểu mọi huyền cơ, hỏi. Mối liên kết giữa trẫm và đứa trẻ đó, rốt cuộc là cát hay hung? Quốc sư Thiên Kính chậm rãi lắc đầu. Xin thứ cho bần đạo bất tài, đến giờ vẫn chưa thể đoán ra được. Thánh Sách Đế nhìn ông, là chưa đoán được, hay là quốc sư không muốn tiết lộ thiên cơ? Trước câu hỏi của Hoàng đế, quốc sư Thiên Kính vẫn không có chút nao núng, chỉ nói. Năm đó, khi lần đầu bần đạo gặp Thánh Thượng lúc mới sinh, đã nhìn thấy bệ hạ có tướng đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ vốn là thiên định chi quân, chỉ cần yên tâm thuận theo thiên ý mà hành sự. Thiên định chi quân cũng là có số mệnh định sẵn. Trẫm thường nghĩ, cuối cùng số mệnh sẽ đi đến đâu? Thánh Sách Đế thở dài, nhìn về phía lư hương ba chân bằng vàng có đốt viên hương an thần, tựa như lạc vào cõi mộng, nói. Quốc sư có biết không, có lẽ con của trẫm đã trở về rồi. Ánh mắt quốc sư Thiên Kính khẽ chấn động, bệ hạ nói đến, ngọn tháp thiên nữ kia phải không? Phải, Thánh Sách Đế đáp, chính vì có lời nhắc nhở từ quẻ của quốc sư, trẫm mới có sự suy đoán này. Trẫm đã mượn trận pháp trong tháp để thử nàng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Thiên Kính quốc sư đầy kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao bệ hạ vẫn giữ suy đoán này? Thánh Sách Đế trầm ngâm. Trận pháp có thể sai, con người cũng không phải không có khả năng lừa dối. Thiên Kính quốc sư, nếu thật sự là cốt nhục thân tình, giữa mẹ con có lẽ sẽ có cảm ứng. Nhưng nếu nàng cố tình che giấu mọi dấu vết cảm ứng, không muốn nhận trẫm thì sao? Ánh mắt Thánh Sách Đế hiện lên chút phức tạp, mang theo vẻ thất vọng. Cũng có thể, trẫm thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Thiên Kính quốc sư trầm tư, chốc lát sau, tiếng nói của Hoàng đế lại vang lên. Vì vậy, về quẻ đó, xin quốc sư hãy đặc biệt lưu tâm. Giữa trẫm và cô gái đó, ngoài mối liên kết về phúc hỏa, còn có chuyện khác mà trẫm để tâm. Vâng, Thiên Kính quốc sư cúi đầu đáp, bần đạo hiểu rồi, sau khi quốc sư rời đi. Ánh mắt Thánh Sách Đế lại hướng về lư hương trước mặt. Tất cả cung nhân ở Cảm Lộ Điện đều biết rằng lư hương này có một vị trí đặc biệt, cần được đối xử vô cùng cẩn thận, không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Đó là vật cũ từ Đông Cung của Tiên Thái Tử. Mỗi khi thánh nhân nhìn vào lư hương, chắc chắn là đang tưởng nhớ đến Tiên Thái Tử. Lúc này cũng không phải ngoại lệ, khói hương nhẹ nhẹ bay lên, quẩn quanh, giống như suy nghĩ của Thánh Sách Đế. Mơ hồ mà không thể nắm bắt. Nếu thật sự là A Thượng, nếu thật sự nàng không muốn nhận mình. Nguyên nhân bên trong, người ngoài không rõ, nhưng nàng hiểu rõ. Mà A Thượng của nàng luôn coi trọng tình cảm, đặc biệt bảo vệ các thuộc hạ, đồng đội. Nếu thật sự là A Thượng, nàng không thể làm ngơ để lang quân nhà họ Thường bị oan mà chết. Nhưng dù là linh hồn của A Thượng bị ràng buộc trong một thân xác không có gì, nàng cũng không thể hành động mà không tính đến hậu quả. Vậy, Phong Cảnh Ngộ tuyệt vọng, nàng có vì muốn cứu người mà đến nhận lại mẫu thân này không? Rõ ràng, đây cũng là một cơ hội thử thách, còn đáng tin hơn cả trận pháp. Bởi vì A Thượng của nàng, có thể chịu khổ, có thể chịu chết, nhưng không thể chịu được khi nhìn người bên cạnh phải chịu khổ, chịu chết. Nàng không sợ gì cho mình, nhưng sẽ sợ thay cho những người nàng để tâm. Từ khi đứa trẻ đó còn rất nhỏ, nàng đã hiểu điều này. Đã từng, nàng lợi dụng điều này để làm rất nhiều việc, từ việc để đứa trẻ đó mặc y phục nam nhi, cho đến tất cả những gì sau này. Nàng có phải là một người mẹ quá đê tiện không? Giờ đây, nàng đang chờ người duy nhất có quyền trả lời câu hỏi này quay lại bên cạnh nàng. Nàng cần A Thượng và Đại Thịnh cũng vậy. Cùng lúc đó, trong tầm điện bên cạnh, Trường Thị từ từ mở mắt, nhìn quanh các đồ đạc bày biện, có một thoáng ngây dại và mơ hồ. Ý thức nhanh chóng quay trở lại, bà nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, bà tiến cung để thổ lộ mọi sự với thánh nhân, trong lòng đầy lo sợ và tuyệt vọng. Thêm vào đó, nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, cuối cùng bà không chịu nổi mà ngất xỉu. Trường Thị sắc mặt như tro tàn, ngồi dậy từ trên giường, nhìn về phía bóng lưng bên cạnh, thử mở lời. Lạc Nhi, thân mẫu đã tỉnh rồi. Minh Lạc đáp lời, giọng nhạt nhẽo, không quay đầu nhìn Trường Thị. Trường Thị chẳng còn tâm trí để truy cứu thái độ của nàng, chỉ lo lắng hỏi. Thánh nhân nàng, Minh Lạc lạnh lùng cắt ngang lời bà. Thánh nhân tự nhiên sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn. Mẫu thân đã tỉnh, ta sẽ đưa mẫu thân xuất cung. Từ trước đến nay, ngoại mệnh phụ không có quy củ lưu lại trong cung qua đêm, huống hồ trong thời điểm nhạy cảm này, có không ít người đang dõi theo. Nếu phá lệ cho phép lưu lại, sẽ gây ra những nghi kỵ và rắc rối không cần thiết. Trường Thị đành vội vã đứng dậy, theo sau Minh Lạc ra khỏi tẩm điện. Dưới ánh đèn lồng cung đình treo cao, Trường Thị nhìn về hướng tẩm cung, trần trừ hỏi. Ta có nên đến bái biệt thánh nhân, rồi hãy xuất cung chăng? Không cần đâu, thánh nhân đã có dặn dò, chỉ cần chờ mẫu thân tỉnh, liền xuất cung về phủ. Vậy cũng tốt, khi rời khỏi Cam Lộ điện, Trường Thị quay đầu nhìn lại lần cuối chốn đế vương, trong lòng dâng lên nỗi buồn và bất cam vô tận. Có lẽ đây là lần cuối bà có cơ hội đến nơi này. Vì danh tiếng của Minh gia, dẫu thế nào cũng sẽ không có tội danh nào giáng xuống đầu bà. Nhưng sau chuyện này, điều đang chờ đợi bà. Hôm nay, thánh nhân đã hứa sẽ không giáng tội lên Trường gia, nhưng với điều kiện bà phải tự mình gánh vác và kết thúc mọi tội lỗi. Kết thúc bản thân có nhiều cách, là uống độc dược, là giải lụa trắng, hay là tự kết liễu. Trường Thị nở nụ cười thê lương. Những thiếp thất từng biến mất khỏi phủ quốc công Ứng Quốc, hoặc những nữ nhân thậm chí còn chưa được làm thiếp, cái chết của họ nay đã đến lượt bà lựa chọn rồi. Trường Thị nhìn về phía Minh Lạc đang đi phía trước. Bà còn nhớ, di nương của vị quận chúa này chính là bị hạ độc mà chết. Ai bảo nữ nhi của bà ta vận may, được chọn vào cung, lọt vào mắt thánh nhân, rồi trở thành quận chúa chứ. Vận may luôn có hạn, nữ nhi may mắn thì làm di nương cũng phải chịu khổ thôi. Di nương của quận chúa tất nhiên không thể đổ máu ngay trước mắt, như thế sẽ hơi phiền toái, cho nên bà ta hạ một loại độc, khiến người bệnh từ từ mà chết. Việc này chưa từng bị ai phát hiện, nhưng thỉnh thoảng bà tự hỏi, Minh Lạc có bao giờ nghi ngờ gì không? Vì đã mất hết mọi thứ, trong lúc tâm trí Trường Thị rối loạn, bà theo bản năng nhìn chăm chăm vào Minh Lạc. Minh Lạc nhận ra ánh mắt của bà, bước chân khẽ khựng lại, nói. Dù thánh nhân đã an bài, nhưng mẫu thân cũng không thể lơ là cảnh giác, vẫn cần cẩn trọng phòng ngừa biến cố. Trường Thị khựng lại, liếc nhìn cung nữ đang đi cách 5 bước phía sau, liền hạ giọng hỏi. Biến cố mà Lạc Nhi nói là chỉ, Minh Lạc vừa đi vừa nói, mẫu thân hôm nay cũng đã nói, việc Phùng Mẫn mất tích ắt hẳn là do nữ lang nhà Thường gia. Nhưng đã có thánh nhân, một Phùng Mẫn e rằng không thể gây ra phong ba gì nữa. Dưới sự ra hiệu của Minh Lạc, bước chân của cung nữ càng chậm lại. Lúc này Minh Lạc mới khẽ giọng, mẫu thân có lẽ chưa hiểu lời ta, biến cố ta nói không nằm ở Phùng Mẫn, mà ở nữ lang nhà Thường gia. Ánh mắt Trường Thị thoáng biến sắc, Thường Tuế Ninh, Minh Lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân đã ra mặt, lẽ ra sẽ không còn bất trắc gì nữa. Nhưng có vài người, trời sinh vốn không biết điều, dù không có cơ hội thắng cũng dám cá chết lưới rách. Sắc mặt Trường Thị biến đổi không ngừng. Đúng vậy, tiện nhân nhà Thường gia kia nhất định không thể cam chịu, tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Kết cục của bà đã định, nhưng bà còn phải giữ lại con đường sống cho Trường gia, vì thế vụ án này bà không thể phó mặc hoàn toàn, nằm đó chờ chết. Ngoài sự bất cam, trong lòng bà còn ngập tràn oán hận. Suy cho cùng, bà bước đến bước này, nếu lần ngược lại, tất cả đều do Thường Tuế Ninh mà ra. Từ khi nàng ta đánh trọng thương A Thận, mới dẫn đến mọi chuyện sau này. Càng lâm vào cảnh tuyệt vọng, khi biết kết cục không thể thay đổi, con người lại càng không hối lỗi, mà chỉ biết oán hận, đổ mọi bất hạnh lên đầu kẻ khác. Nỗi oán hận của Trường Thị tự nhiên biến thành sát ý muốn kéo kẻ kia cùng chết. Nhưng bà vẫn còn một chút lý trí, thánh nhân hôm nay đã cảnh báo rõ ràng, bảo bà không được tự ý hành động. Cho đến khi Minh Lạc như vô tình nhắc đến một câu. Có người dường như sinh ra đã là tai tinh, Minh Lạc nhìn về phía bóng đêm trước mặt, giọng thấp thoáng thì thầm. Xem ra lời quẻ của Thiên Kính Quốc Sư thật chẳng sai. Trường Thị liền hỏi, quẻ đây, Minh Lạc ngừng lại một lát, mới hỏi. Mẫu thân còn nhớ Thiên Kính Quốc Sư từng khen ngợi tướng mạo của Thường Tuế Ninh vô cùng cao quý chứ? Cách chương.